Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3795, chư thiên đế dược, thơm quá, đây là mùi thuốc, lẽ nào trong này còn có bảo tồn hoàn thiện vườn thuốc? Thời gian qua đi một cái cổ sử, có thể tưởng tượng được trong ruộng thuốc trồng bảo dược là cỡ nào kinh người. Bây giờ còn có thể phát ra mùi thuốc, tất nhiên là hy thế đại dược. Chúc mừng chủ thượng, cỡ này đại dược, tất nhiên là hy thế chân bảo, thần hồn trên mặt tất cả đều là nụ cười. Hắn không nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như thế, thậm chí càng không nghĩ đến chính là sẽ gặp phải một cái cổ vườn thuốc. Hắn mơ hồ nhìn thấy cuồn cuộn trong xương máu có tiên quang ở bắn ra bốn phía. Đáng chết, gặp phải cổ vườn thuốc này đều là thiên đế gia tộc vườn thuốc, lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn được? Thư Vân Vân bọn họ đều tức giận bất bình, hiện đang muốn đi vòng đã không thể. Vườn thuốc ngay ở phía trước, ở hỗn độn huyết sát khí bên trong tỏa ra tiên huy, đây tuyệt đối là hy thế đại dược. Trời biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đạo Lăng ánh mắt dò xét bốn phía, đâu đâu cũng có phá nát đạo cung. Rất rõ ràng đây là một cái đạo trường, diện tích phi thường bao la. Đột nhiên hủy diệt vô tận năm tháng, y nguyên lộ ra hùng vĩ khí thế. Vùng đất này đối lập ở yên tĩnh, Đạo Lăng nhận ra được trận thế sức mạnh ở đây vận chuyển. Có tuyệt thế đại trận chấn động rồi vực tràng lực lượng, mới có thể làm cho cổ vườn thuốc bảo tồn hoàn hảo. Động tác tất cả nhanh lên một chút, nếu là có thể được hy thế đại dược, chủ thượng tầng tầng có thưởng. Vân Tình Vân ở phía sau dục, càng là tiếp cận chỗ cần đến, thần hồn nụ cười trên mặt liền càng thịnh. Hắn mơ hồ nghe được chư thiên đạo âm, suy đoán ra đến cùng là cỡ nào hy thế đại dược. Vật này mặc dù là đối với chư thiên đế đều có bằng trời tác dụng, đặc biệt là đối với thần hồn tới nói, chính là có thể gặp không thể cầu hy thế báu vật, có chút ý nghĩa. Đạo Lăng trong nội vũ trụ, Đan Đế vuốt vuốt tròm râu, thật là khốn hoặc nói, đạo âm này giống như đã từng quen biết. Ta cũng cảm giác. Trương lão gật đầu nói, xem rốt cục là cái gì cổ dược. Thời gian qua đi một cái cổ sử, lại vẫn có thể sinh trưởng, ta là chưa từng nghe thấy. Trương lão tình huống bây giờ có chút đặc thù, đối với đạo cùng pháp nắm giữ cực kỳ khủng bố. Chỉ bất quá hắn năm đó nghịch chuyển đế nguyên, rất khó khôi phục như cũ. Liền là có Đan Đế toàn lực giúp đỡ, đã nhiều năm như vậy cũng không có khôi phục. Đạo Lăng cũng nghĩ nhìn một chút, này đạo tặng bên trong có không có bảo vật gì có thể giúp đỡ Trương lão. Cha cố lên, tiên nhi cùng đạo kiếp cũng ở Đạo Lăng nội vũ trụ bên trong. Trừng đá quý màu đen mắt to hướng về ngoại giới nhìn xung quanh. Đối với ngoại giới thế giới, bọn họ cho tới nay đều hiếu kỳ vô cùng. Quả thật là một cái cổ vườn thuốc. Vào lúc này bọn họ đã đến gần rồi chỗ cần đến. Mảnh này cổ vườn thuốc hẳn là đạo tộc đạo tôn mở ra. Có tuyệt thế trận văn chấn thủ, ngao ở vực tràng sức mạnh, trường tồn đến này một đời. Vườn thuốc bên trong, đâu đâu cũng có khô héo bảo dược. Mặc dù là năm đó trồng đều là hy thế chi vật, nhưng là bảo dược cũng không có vô tận tuổi thọ. Bọn họ từng bước chết héo, héo tàn, trên căn bản hết thảy bảo dược đều chết héo. Chỉ có điều đầu nguồn phương hướng, để Đạo Lăng biểu hiện rung mạnh. Đây là, hắn nhìn thấy một gốc dược. Chuyện này quả thật chính là một gốc chư thiên đại dược. Toàn thân vàng óng, hoàng kim tiên quang bắn ra bốn phía, xem ra chỉ có cao 10 tấc, chỉ có điều cẩn thận quan sát, quả thực nhìn thấy một mảnh chư thiên biển sao ở đây vận chuyển. hắn mọc ra lá cây bên trên, nâng một cái tiếp một cái mơ hồ màu vàng tinh đấu. Ầm ầm vận chuyển, tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm ni đạo lăng kinh dị. Bởi vì này một gốc dược, cùng cực đạo đại đế phong ấn chư thiên dược phi thường rất giống. Chỉ có điều cùng chư thiên dược so ra, chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng này một gốc dược, cũng sinh mệnh tinh khí thông thiên. Quả thực muốn ngang qua chư thiên biển sao, tỏa ra chư thiên đạo âm. Đan đế kinh hỉ như điên. Lão huynh đệ, vận mệnh của ngươi đến rồi. Chư thiên dược không thể chạm vào, nhưng là này một gốc dược, phi thường phù hợp ngươi. Đối với Trương lão tới nói, đạo cùng pháp của hắn đều đầy đủ, thiếu hụt chính là một hồi kỳ ngộ. Hắn cảm giác Trương lão kỳ ngộ đến rồi. Một khi luyện hóa này một gốc dược, rất khả năng bước vào chư thiên đế cảnh giới. Đến thời điểm huyền hoàng quần tộc liền đi ra người thứ ba chư thiên đế. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Vào lúc này thần hồn đều muốn điên rồi. Nơi này dĩ nhiên có một gốc chư thiên đế dược. Ha ha ha, đây chính là chư thiên đế dược. Ta vừa nãy liền suy đoán là chư thiên đế dược. Rốt cuộc nơi này chết đi nhiều như vậy đại nhân vật, bằng không cũng sẽ không nuôi thành chư thiên đế dược. Chỉ là tồn tại trong truyền thuyết chư thiên đế dược, chư thiên biển sao bên trong xuất hiện số lần đều phi thường ít ỏi. Siêu cấp quần tộc có thời điểm sẽ đào tạo, thế nhưng rất khó. Hơn nữa thời gian dài đằng đẵng, hơi một tí liền cần trăm vạn năm tháng. Hơn nữa tiêu tốn đánh đổi chỉ có siêu cấp quần tộc mới chịu đựng được. Chính là cần chư thiên đế bảo huyết tầm bổ chư thiên đế dược. Nhưng là này một gốc dược, cắm rễ ở đây vô tận năm tháng, giá trị của hắn tuyệt đối là vô pháp đi tưởng tượng. Chư thiên đế dược, đây là chân tộc khí vận báu vật. Chư thiên đế dược, thần tộc những cường giả này kinh hỉ như điên. Bởi vì thuốc này quá khủng bố, một khi dùng luyện hóa, bước vào chư thiên đế hy vọng lớn vô cùng. Ở quần tộc hưng thịnh thời đại, siêu cấp quần tộc đều sẽ chọn bồi dưỡng. Nếu là ta có thể ở huyền hoàng đại thế giới luân hồi thời khắc, lấy chư thiên đế dược phối hợp, nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước vào chư thiên đế cảnh giới. Thần hồn làm sao có thể không kích động? Bảo vật này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Đây là hắn tất tranh tạo hóa. Đại đế tổ tiên phong ấn chư thiên dược lại là cái gì? Đạo lăng có chút không rõ, lập tức cười nói, Trương lão, ta nói không sai đi. Đạo tặng nơi này có vận mệnh của ngươi. Đạo lăng, Trương lão lắc đầu nói, quá quý trọng, cho ta, không bằng giao cho cửu thế đế bọn họ. Đạo lăng không cần, bởi vì chư thiên dược rất đặc thù. Hắn ở cả ngày lẫn đêm hấp thu chết đi cường giả tinh huyết, hấp thu đạo quả của bọn họ. Nếu là luyện hóa chư thiên dược, sẽ ảnh hưởng tương lai con đường. Nhưng là đạo lăng đường đã tôn định, Trương lão, không cần nhiều lời, không ai so với ngươi càng thích hợp. Coi như là cho cửu thế đế bọn họ, cũng chưa chắc thích hợp bọn họ. Mà ngươi không giống, không đường có thể đi, chỉ có con đường này, nhưng lại là nhanh nhất bước vào chư thiên đế cảnh giới. Đạo lăng lắc đầu, trực tiếp lấy đi này một gốc chư thiên đế dược, giao cho Trương lão, việc này không nên chậm trễ. Mặc dù là cửu thế đế bọn họ cần, nhưng là chờ bọn hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới, phỏng chừng huyền hoàng đại thế giới cũng bắt đầu luân hồi. Hiện tại chúng ta cần người, cần chư thiên đế. Lão Trương, đừng ở chối từ. Đan đế ngưng trọng nói, thế cục bây giờ đối với chúng ta thiên đình tới nói quá bất lợi. Đi ra một vị chư thiên đế hắn quá trọng yếu, ngươi không muốn chối từ. cho ai dùng không phải dùng, được rồi, ta bộ xương già này, tương lai lại vẫn có thể bốc ra một ít bọt nước đi ra. Trương lão không do dự nữa, trực tiếp nuốt vào chư thiên đế dược, bắt đầu luyện hóa, ta dược đây. Thần hồn sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, con mắt nhìn chằm chằm đến quát lên, ta dược đây. Thư Vân Vân bọn họ đều giật mình, bởi vì đạo lang lấy đi đại dược, thậm chí cất đi, đây là không chuẩn bị giao cho thần hồn. Mấy lão già lẫn nhau đối diện, cảm giác người này không có sợ hãi, không sợ thần hồn, mưu đồ rất lớn, khó chịu là vì đạo thống đến. Ngươi dược, đạo lăng cau mày, nhìn một chút thần hồn, cười nói, ngươi người này thật là thú vị, ta lấy đi dược, lúc nào thành ngươi, ngươi lớn mật, cho ta quỳ xuống. Vân Tình Vân nổi giận, nơi này hết thảy đều là chủ thượng, cùng ngươi có quan hệ gì? Thần hồn sắc mặt càng là tái nhợt, phát ra thanh âm lạnh như băng, cho ngươi một cơ hội. Dâng lên chư thiên đế dược, nếu không hạ chàng chỉ có một cái, diệt chủng diệt tộc, ta người liền ở ngay đây, chờ ngươi có thể giết ta. Ở hắn nói một chút mặt sau lời nói đi, đạo lăng lạnh rên một tiếng, không để ý thần hồn, mang theo Thư Vân Vân bọn họ rời đi cổ vườn thuốc. Phía trước chính là thiên môn, cái này cổ xưa môn hộ, tỏa ra chư thiên đại đạo thanh âm, tiên huy chảy xuôi, bên trong rất yên tĩnh, không còn giống ngoại giới hung sát khí ngập trời. Chỗ này tỏa ra thần thánh trang nghiêm gợn sóng, phảng phất đạo giáo thánh địa. Thiên môn bên trong, mơ hồ có một cái bóng mơ hồ hiện ra, hiện hóa ra giáo hóa chúng sinh một ít hình ảnh đi ra. Đạo lăng đối với đạo tạng hiểu rõ. Hắn so sánh lang bạt trước cổ sử hơn trăm năm, chỉ có bị đạo tôn thu làm đệ tử cường giả mới có thể đi vào đạo tạng. Bất quá 81 cái thiên môn, mỗi một cái chỉ có qua cửa 3 người, mà đạo tạng mỗi cách ngàn năm mới mở ra một lần. Một khi tiến vào đạo tạng bên trong, có độ khả thi bị đạo tộc thủy tổ thu làm đệ tử. Giết ngươi. Quả thực như làm thịt chó loại kia ung dung. Thần hồn sắc thực nhanh tức điên. Người này lấy đi hắn tạo hóa, hiện tại lại ngông nghênh đi tới thiên môn nơi này. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn thu lấy thiên môn tạo hóa không thành? Chuyện này quả thật là lật trời. Lấy nô bắt nạt chủ. Lấy nô bắt nạt chủ à? Giết hắn. Chư thiên đế dược không thể sai sót, vật ấy quá quý trọng, chúng ta thần tộc chỉ có một gốc, vẫn là ở sống còn bước ngoặt mới có thể sử dụng trên, chủ thượng mau tới. Vườn thuốc nơi này vực chàng không có, xem ra đều bị chư thiên đế dược phá tan. Cái gì? Thần hồn hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, lập tức cười ha ha, thật tốt. Thực sự là trời cũng giúp ta, cái này run rế đoạt ta tạo hóa, ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại ta muốn cho hắn nhận rõ ràng hiện thực, chủ thượng thần uy cái thế, người này dám to gan một hai lần ngộ nghịch chủ thượng, nhất định không có kết quả tốt. Vân Tình Vân dùng vạn phần khẳng định khẩu khí cười, không được, bọn họ xông tới. Nơi này không có vực chàng sức mạnh. Thư Vân Vân bọn họ biến sắc. Thần tộc đến rồi mấy chục tôn tuổi trẻ cường giả, chiến lực đều phi thường khủng bố, một người đều có thể quét ngang bọn họ toàn bộ. Tiền bối, chúng ta nên làm gì? Có người nôn nóng vạn phần hỏi dò đạo lăng. Nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, gia tộc của chúng ta rất có thể sẽ chọc đại họa. Không vội vã, đạo lăng nói với bọn họ, một cái nho nhỏ thần hồn, liền biển sao 10 vị trí đầu đều không phải. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Ngươi ở nói ai? Thần hồn kém chút tức nổ, đầu đầy tóc tung bay, cơ thể tràn ngập từng trận cự hung chi khí, giận dữ hết, lấy nô bắt nạt chủ. Ngươi gan to bằng trời, không biết trời cao đất rộng, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, diệt cửu tộc. Ầm ầm, hắn toàn thể khí thế hoàn toàn không có bảo lưu phóng thích mà ra. Có thể nói một tôn cái thế thiên vương hạ giới, thần lực chi nguyên xây dựng thành một khẩu thiên đao, các ngươi đều muốn theo chôn cùng, thần hồn bất chấp hậu quả, muốn giết bọn hắn tất cả mọi người. Thiên đao ngang trời, phóng thích ngàn tỷ sợi tia sáng, liền như vậy bị thần hồn cầm, nghĩ đạo lăng bọn họ nội ý mà đến. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm giác đại họa lâm đầu, đầu người rơi xuống đất thời khắc, bọn họ nhìn thấy một người đứng ra, bàn tay nắm quyền ấn, cái kia tư thái, khí thế kia, cái kia thần uy, quả thực chặt đánh xuyên vạn cổ. Đùng, chỉ cái này một quyền, khủng bố tuyệt luân, ngàn tỷ ánh đao nổ tung, quả thực dường như thái dương cổ tinh nổ tung, thần hồn toàn bộ thể xác ở đạo lăng quyền thế bên dưới run rẩy. Hết chương.